Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586, chương 585, thức ăn cho chó đều ăn quen thuộc. Hai ngày sau, Ma Đô Đại học tân sinh bắt đầu nhập học, cùng những năm qua đồng dạng. Từ đại học năm thứ hai, học trưởng các học tỷ phụ trách tiếp đãi Lâm Vũ Manh cùng hai cái tốt khuê mật. Đối nhiệm vụ này ngược lại là tràn đầy phấn khởi. Thật sớm liền đến cửa trường học. Ba người nhan giá trị đều rất xuất chúng, như Mai Lan Thu Cúc, khí chất đều có khác biệt, đứng chung một chỗ nói đùa ở giữa, liền tựa như một đạo tịnh lệ phong cảnh. Để đi vào sân trường, những học sinh mới đều là như mộc xuân phong. Một đường mà đến, uể oải cùng nóng bức đều phảng phất cởi ra hơn phân nửa. Sáng sớm tới tân sinh vẫn tương đối ít, cho nên tiếp đãi công tác coi như nhẹ nhõm. Có một mình đi tới trường học tân sinh, nhìn thấy Lâm Vũ Manh ba người về sau lập tức hai mắt tỏa sáng, mặt mỉm cười trực tiếp đi tới. Tiếp đãi tân sinh học trưởng học tỷ bên trong, có người đem tân sinh xem như mục tiêu, muốn mượn cái này cơ hội thật tốt thoát đơn, mà mới vừa tiến vào đại học. Hướng tới một đoạn mỹ hảo sân trường gặp gỡ bất ngờ tân sinh bên trong, đồng dạng cũng có đem học trưởng các học tỷ xem như mục tiêu. Móa, lại tới một cái không biết sống chết, có hết hay không? Xem ra giống như hướng về phía Lâm Vũ Manh tới. Gia hỏa này giao cho ta, mau mau cút. Đây chính là bán tô thần ân tình cơ hội tốt, đều mẹ nó chớ dành với ta. Thảo, tiểu tử ngươi đừng chạy. Ngoặc kép, một thân mát mẻ dương quang trang điểm, tướng mạo khí chất rất có chó săn nhỏ phong thái thanh niên, nhìn xem tranh nhau chen lấn vọt tới trước mặt, hai mắt tỏa sáng một đám học trưởng, lập tức mộng, ta tới. Thảo, đừng đoạt, ta tới. Mấy người lẫn nhau đẩy la hét, nhìn qua như vậy tân sinh ánh mắt giống như nhìn xem một đống hoàng kim. Ngươi, các ngươi chơi cái gì? Thanh niên chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, rút lui hai bước, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm mấy cái này có chút kỳ quái học trưởng, có chút hoài nghi chính mình có phải hay không đi nhầm. Cái này chẳng lẽ không phải Ma Đô Đại học? Làm sao lại có nhiều như vậy biến thái? Làm gì? Mang ngươi báo danh a? Một tên học trưởng mặt lạnh lấy trả lời. Đối cái này không biết tự lượng sức mình muốn bắt chuyện, thần ca, bạn gái tiểu tử, bọn hắn cũng không có gì hảo cảm. Ta không muốn các ngươi hỗ trợ. Thanh niên một năm ghét bỏ nhếch miệng, làm bộ liền muốn vòng qua mấy người đi tìm cái kia cách đó không xa nụ cười ngọt ngào, dáng người lại đẹp học tỷ. Ha ha, tiểu học đệ, cái này có thể không thể theo ngươi. Học trưởng trực tiếp đưa tay khoác lên thanh niên bả vai bên trên, đối một người khác nói ra, đồng tử, cùng một chỗ hỗ trợ, đến lúc đó đồng thời đi tìm thần ca. Đúng vậy, một tên khác ngắn đầu đinh thanh niên cười hắc hắc, trực tiếp động thủ liền đem tiểu học đệ dương hành lý đoạt mất. Sau đó hai người một trái một phải, như mang lấy phạm nhân đồng dạng, liền đem cái kia tiểu học đệ cho cưỡng ép mang đi. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Ta đều nói không muốn các ngươi hỗ trợ. Học tỷ, cứu mạng a! Ngậm miệng, còn dám hô cứu mạng. Ngươi biết đó là ai nữ nhân a? Đúng đấy, chúng ta đây chính là cứu được ngươi một mạng. What? Ngoặc kép, phốp, buồn cười quá. Ha ha, nhìn qua cái kia bị cưỡng ép tiếp đãi niên đệ, Tiền Mạn Mạn cười đến nhánh hoa run rẩy, Lý Giai cùng Lâm Vũ Manh cũng là buồn cười. Tương tự như vậy một màn, phía trước đã phát sinh nhiều lần, chung quanh phụ trách tiếp đãi các nam sinh, căn bản không cho niên đệ tiếp xúc cơ hội của các nàng. Không được không được, cười đến cái bụng đều đau. Tiền Mạn Mạn che lấy bụng nhỏ cưỡng ép đình chỉ tiếu ý, ôm Lâm Vũ Manh eo cười ha hả nói ra, Manh manh, may mắn mà có nhà các ngươi thần ca, chúng ta ba hôm nay sợ là đều không cần làm việc. Lâm Vũ Manh bất đắc dĩ, cười khổ. Đợi chút nữa tới tân sinh nhiều liền sẽ không? Chúng ta liền phụ trách tiếp đãi học muội đi. Ai bảo Manh Manh ngươi càng ngày càng xinh đẹp, dáng người còn như thế tốt. Tiền Mạn Mạn tại nàng bên hông nhéo nhéo, ánh mắt cực kỳ hâm mộ nói. Cảm giác ngươi bây giờ càng có nữ nhân vị, cũng chính là trường học đều biết ngươi cùng Tô Thần quan hệ. Bất quá những này mới tới niên đệ liền hoàn toàn gánh không được ngươi mị lực. Nào có a, Lâm Vũ Manh gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, kéo ra nàng tác quái tay. Tại sao không có? Ngươi hỏi Lý Giai. Tiền Mạn Mạn hướng về phía một bên Lý Giai chép miệng. Lý Giai nhận đồng nhẹ gật đầu. Xác thực, cảm giác Manh Manh ngươi nghỉ hè thực tập sau đó thay đổi rất nhiều. Thật sao? Ta làm sao không có cảm thấy chỗ nào thay đổi? Lâm Vũ Manh hơi nghi hoặc một chút cúi đầu đánh giá chính mình. Nói như thế nào đây? Liền là càng nữ thần phạm. Trước kia Manh Manh ngươi cũng rất xinh đẹp, nhưng không như vậy dễ thấy. Hiện tại cùng các ngươi nhà thần ca một cái, đứng ở trong đám người đều là tự mang tập trung quang hoàn. Tiền Mạn Mạn vừa cười vừa nói. Quá khoa trương. Lâm Vũ Manh lắc đầu, biểu thị không tin. Tô Thần tới, Lý Giai bỗng nhiên mở miệng. Lâm Vũ Manh cùng Tiền Mạn Mạn ánh mắt nhìn về phía cửa trường học. Chỉ thấy Tô Thần mang theo mặc một bộ màu lam nhạt tinh xảo váy liền áo tô mạt đi vào sân trường. Đó chính là thần ca muội muội. Thật đáng yêu. Tiền Mạn Mạn đôi mắt hơi sáng. Đi thôi, chúng ta đi qua. Lâm Vũ Manh mỉm cười nói. Hai ngày này buổi tối nàng đều ở tại trường học ký túc xá. Cùng đã lâu không gặp Lý Giai cùng Tiền Mạn Mạn qua khuê mật ngày. Tô mạt kéo ca ca cánh tay, đen bóng đôi mắt hiếu kỳ đánh giá bốn phía, liếc mắt liền thấy được đi tới Lâm Vũ Manh, nụ cười sán lạn vẫy chào hô. Manh Manh tỷ, ta tới. Bốn phía các học sinh cũng đều là đem ánh mắt tập trung vào Tô Thần hai huynh muội thân thể bên trên. Tình huống như thế nào? Nữ sinh kia là ai? Giống như cùng Tô Thần có điểm giống. Sẽ không là huynh muội a? Hẳn là, trước đó vài ngày Tô Thần trực tiếp thời điểm, ta vừa hay nhìn thấy qua. Ta dựa vào, Tô Thần lại có cái xinh đẹp như vậy muội muội. Các ngươi nói, ta muốn đi đuổi lời nói, có cơ hội hay không? Ngươi là đang nghĩ đánh giám ăn? Ngoặc kép ngoặc kép. Mạn Mạn tỷ, Dai Dai tỷ, các ngươi tốt. Ta thường xuyên nghe Manh Manh tỷ nhắc lên các ngươi. Chờ Lâm Vũ Manh hỗ trợ giới thiệu về sau. Tô Mạt nét mặt vui cười như hoa vấn an. Mạt Mạt đúng không? Chào ngươi, chào ngươi. Về sau chúng ta liền là hảo tỷ muội a. Tiền Mạn Mạn rất như quen thuộc tiến lên nắm chặt tay của nàng. Vẻ mặt tươi cười từ trên xuống dưới lay động. Tô Mạt nhảy cẫng gật đầu. Chúng ta dẫn ngươi đi báo danh đi. Lý Giai trên mặt hiển hiện nụ cười ấm áp. Nàng tính cách thanh lãnh, đây chính là nàng biểu thị thân cận phương thức. Muốn ta đi sao? Tô Thần cười hỏi. Không cần, lão ca ngươi có thể đi. Tô Mạt quơ quơ tay nhỏ đuổi người. Tô Thần tức giận trợn trắng mắt, ánh mắt lại nhìn về phía một bên Lâm Vũ Manh. Chúng ta mang nàng báo danh liền được. Lâm Vũ Manh cười gật đầu. Tô Thần bỗng nhiên hai tay bưng lấy khuôn mặt của nàng. Tại nàng trong ánh mắt kinh ngạc cúi đầu hôn cằm dưới đầu. Sau đó nghênh ngang rời đi. Chung quanh lập tức có ồn ào thanh âm vang lên. Lý Giai, Tiền Mạn Mạn cùng Tô Mạt cũng là một mặt nắm chặt tiểu ý. Dù là Lâm Vũ Manh tính cách đã biến sáng sủa hào phóng rất nhiều, giờ phút này cũng vẫn có chút xấu hổ. Hốt hoảng bắt lấy Tô Mạt cất bước liền đi. Đi, đi ghi danh. Thẹn thùng cái gì a? Cái này thức ăn cho chó mọi người ăn ăn đã sớm đều quen thuộc. Tiền Mạn Mạn cười trêu ghẹo. Đúng thế, đúng thế. Bốn phía đám người cùng kêu lên phụ họa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.